Tảng đá biết đi. Trên trái đất có những tảng đá bỗng nhiên tự di chuyển khỏi chỗ chúng đã nằm từ lâu. Ví dụ, ở bang California, Mỹ, những tảng đá nặng hàng nửa tấn đã thực hiện được những cuộc dạo chơi tại đáy hồ cạn Racetrack mà không cần bất kỳ sự trợ giúp nào. Hồ cạn Racetrack nằm trong khu bảo tồn thiên nhiên ở thung lũng chết California. Đây là một trong những nơi nóng nhất trên trái đất. Vào năm 1917, nhiệt độ lên tới 50 độ C trong suốt 43 ngày. Các tảng đá di chuyển chậm chạp, đôi khi theo đường rích rắc, vượt qua hàng chục mét để lại dấu vết rõ rệt trên nền cát. Chúng không lăn, không quay, mà trườn trên bề mặt như có lực vô hình kéo đi. Các nhà khoa học đã nhiều lần tìm cách ghi nhận sự di chuyển của chúng, nhưng không thành công. Người ta không sao chộp được thời điểm mà các tảng đá du ngoạn. Song, chỉ cần những người quan sát tránh xa một chút là chúng lại bắt đầu dịch chuyển, đôi khi đến nửa mét mỗi giờ. Các nhà khoa học đã theo dõi suốt ngày đêm quanh khu vực, nhưng không nhận ra bất cứ ai hoặc cái gì đã trợ giúp chúng. Điều kỳ lạ với các tảng đá không chỉ xảy ra ở Mỹ. Cách làng Zhorodishchi gần Pereslavl-Zaleski của Nga, không xa, có tảng đá Shin. Theo truyền thuyết, trong tảng đá này có vị thần ước mơ và mong muốn. Vào đầu thế kỷ 17, nhà thờ địa phương tuyên chiến với đạo đa thần. Linh mục Anufri, phó tế của nhà thờ, đã cho đào một hố lớn để ném tảng đá Shin xuống đó. Nhưng vài năm sau, tảng đá lại bí hiểm nổi lên. 150 năm sau, chính quyền và nhà thờ ở Pereslavl quyết định đặt tảng đá thần bí dưới đáy móng của tháp chuông địa phương. Người ta đặt tảng đá lên xe trượt và kéo nó trên mặt băng của hồ Vreshiv. Băng bị vỡ và tảng đá chìm xuống độ sâu 5 mét. Nhưng chẳng bao lâu, những người đánh cá bắt đầu nhận thấy tảng đá đã thay đổi vị trí. Nó từ từ di chuyển ở đáy hồ và 40 năm sau, nó đã bò lên đến bờ ở chân núi Yarilin rồi nằm ở đó cho đến tận bây giờ. Ở vùng viễn đông của Nga, cách hồ Bolon không xa, có một tảng đá nặng nửa tấn, dạng gần như tròn. Nó được dân địa phương gọi là tảng đá chết. Tuy vậy, nó cũng thích đi du lịch. Bình thường, nó nằm yên một chỗ trong vài tháng, nhưng có khi nó lại đột ngột di chuyển. Nhưng tảng đá bí hiểm nhất có lẽ là ở vùng Tây Tạng, gần một Phật viện lâu đời. Nó không chỉ đơn giản đi được, mà còn nhẹ nhàng leo được lên núi. Vì tảng đá này nặng 1.100 kg, nên khả năng leo núi của nó kể ra như vậy thì thật là kỳ diệu. Hành trình lên đỉnh núi của tảng đá đã kéo dài hơn 1.000 năm nay. Nó di chuyển theo một tuyến xác định. Ban đầu, nó leo lên độ cao nhất định rồi bò xuống. Cuối cùng, nó di chuyển theo vòng tròn. Thời gian lên và xuống núi của nó kéo dài chừng 15 năm. Thời gian đi theo vòng tròn 60 km, mất 50 năm. Tảng đá này có tuổi khoảng 50 triệu năm. Trong hàng chục năm, các nhà khoa học đã tìm cách giải thích điều bí ẩn xung quanh những tảng đá. Người ta đưa ra nhiều giả thuyết, trong đó có không ít thứ huyền bí. Một số nhà nghiên cứu cho rằng, các tảng đá chuyển động là đại diện của một dạng sống khác. Họ quan niệm cuộc sống hoàn toàn có thể được hình thành từ silic, phần chính của đá. Thêm vào đó, truyền thuyết về các tảng đá sống xuất hiện không phải ngẫu nhiên. Những người trồng lúa mì ở Bắc Âu và vùng Baltic cho đến nay vẫn tin một cách nghiêm túc là các tảng đá không chỉ có khả năng di chuyển mà còn mọc lên được vì chúng thường xuyên xuất hiện trên các cánh đồng đã dọn sạch. Cũng có những cách giải thích khoa học hơn về hiện tượng đá lang thang. Một số nhà khoa học cho rằng đó là do ảnh hưởng của địa từ vì đa số các tảng đá lang thang thường cư ngụ ở những nơi có sự bất ổn địa từ mạnh nhất. Tuy nhiên, người ta không hiểu được trường địa từ đã phải lớn thế nào mới chống lại được trường hấp dẫn để bê nguyên những tảng đá đồ sộ từ chỗ này sang chỗ khác. Một giả thuyết khác cho rằng sự di chuyển của các tảng đá là do ảnh hưởng của mưa và gió. Các nhà nghiên cứu khẳng định rằng sở dĩ các tảng đá di chuyển được là do chúng trượt trên nền đất sét khi bị những cơn gió đẩy. Tuy nhiên, trong trường hợp các tảng đá ở thung lũng chết, giả thuyết này tỏ ra bất lực. Thứ nhất, ở đó rất hiếm có mưa. Thứ hai, những vết mà các tảng đá để lại thường ngược với hướng gió thổi. Năm 1995, một nhóm các nhà địa chất ở bang Massachusetts của Mỹ, sau những cuộc nghiên cứu kéo dài tại thung lũng chết, đã đưa ra một giả thuyết khác. Theo đó, điều kiện chính để tảng đá di chuyển được là lực ma sát giảm đột ngột. Ở thung lũng chết thường có sự chênh lệch nhiệt độ ngày đêm rất cao, dẫn đến sự hình thành tích tụ nước. Các giọt nước ban đêm đọng lên bề mặt đá và biến thành băng. Bề mặt băng rất trơn, vì thế các cơn gió giật mạnh có thể làm các tảng đá bứt ra khỏi chỗ nằm và di chuyển. Dấu chân kỳ quặc. Có lẽ bạn đã nghe về chủng người Australopithecus sống cách đây 4 triệu năm, chỉ có chiều cao trung bình từ 1 đến 1,5 mét và nặng từ 20 đến 50 kg. Nhưng thật khó tin rằng có những dấu chân người sống cách đây vài trăm triệu năm. Một trong những bí ẩn lớn nhất là những dấu chân không rõ lai lịch nằm rải rác trên khắp thế giới. Tại cao nguyên Laetoli, Tanzania, còn có những dấu chân rất đặc biệt, in rõ trên bùn hóa thạch cách đây hơn 3 triệu năm. Đó là hai loại dấu chân, một của một em bé và một của người lớn. Trò núi lửa và bùn khô đã để lại những dấu vết rất rõ. Các nhà khoa học hoàn toàn lúng túng khi phải làm rõ lai lịch của giống người này, cũng như từng lúng túng khi gặp phải những dấu chân kỳ lạ ở Glen Rose, Texas, Mỹ. Theo các nhà khoa học Mỹ, đây phải là vết chân của một giống người cao đến 4 mét, theo tỷ lệ giữa chiều dài bàn chân và chiều cao cơ thể. Điều kỳ quặc nhất là chúng nằm cạnh những vết chân khủng long. Năm 1908, các nhà khảo cổ Mỹ đã tìm ra hai loại dấu chân này và họ cho rằng chúng có niên đại 120 đến 130 triệu năm. Một cuộc tranh cãi tưởng như bất tận đã nổ ra. Có người cho rằng dấu chân trước của khủng long bị tro của núi lửa và sự xâm thực qua thời gian gọt bớt một phần, tình cờ tạo nên vết chân người. Nhiều ý kiến lại cho rằng đây chỉ là một trò đùa cợt của những kẻ rách việc. Y như những vòng tròn bí ẩn trên các cánh đồng ở Anh. Nhưng những phương pháp tiên tiến của khảo cổ học dễ dàng lột mặt nạ trò lừa bịp trẻ con này, thành thử không thể có chuyện giả mạo ở đây. Một số dấu chân ngoại cỡ cũng được tìm thấy ở Arizona của Mỹ vào năm 1986 và 1997. Những dấu chân này đều to như dấu chân khủng long. Nếu cần truy nguyên, người ta có thể lục lại lịch sử để thấy rằng những vết chân như thế không phải là hiếm. Thế kỷ 19, một nhà văn Mỹ trong tác phẩm American Antiquist đã cho biết gần con sông Tennessee, cách Bradstown, Bắc Carolina của Mỹ vài km về phía nam, có cả một đoàn dấu chân kỳ lạ. Nhiều người Mỹ thời bấy giờ chỉ ra rằng đó là cảm hứng của nhà văn, nhưng năm 1965, các nhà khoa học đã tìm được dưới lớp bùn khô tại đúng vị trí đó những dấu chân ngựa, gấu, gà và dấu chân của một giống người có 6 ngón. Phát hiện này gây chấn động ngành khảo cổ thời ấy, việc xác định lai lịch của người 6 ngón là không thể. Tuy nhiên, theo thống kê chưa chính thức của Viện Sử học và Khoa học Tiền sử Mỹ, đã có 122 văn bản khảo cứu về giống người kỳ lạ này. Năm 1882, trong một buổi lao động khổ sai, những tù nhân ở Carson, Nevada, Mỹ đã đào xới một lớp sa thạch và tìm được những dấu chân có vẻ như của voi ma mút. Điều đáng nói là lẫn trong đó có những vết chân của người khổng lồ. Theo tính toán, giống người này phải cao từ 3 đến 3,8 mét. Phải chăng đó là một cuộc săn voi thời tiền sử? Nhưng kích thước của con người thời ấy không thể quá cỡ đến vậy. Ngày 27 tháng 8 năm 1882, một bản báo cáo chính thức được gửi lên Viện Hàn Lâm Khoa học California. Một số nhà khoa học cho rằng đó không phải là dấu chân trần mà là dấu dép xăng đan thời thượng cổ. Năm 1885, tại đỉnh đồi Big ở Cumberland, Kentucky, Mỹ, một loạt dấu chân bí ẩn lại được công bố. Hiện trường là mỏ than Jackson. Các nhà khoa học thời ấy cho rằng đây là vết chân gấu, ngựa, một loài ngựa cực lớn và của người. Điều phi lý là niên đại của chúng được xác định ở mức 300 triệu năm. Những vết chân có 5 ngón và ngón cái chọi ra rất rõ. Năm 1886, Viện Hàn Lâm Khoa học Ohio trưng bày một tảng đá in rõ hai dấu chân người gần như hoàn hảo, được tìm thấy ở Parkersburg, Virginia của Mỹ, với niên đại 150 triệu năm. Đúng lúc một phái đoàn nghiên cứu của châu Âu tình cờ sang Mỹ du lịch đã bị sự kiện này cuốn hút, nhưng cả 17 nhà khoa học cũng chẳng tìm ra lời giải nào hợp lý. Năm 1930, dư luận tập trung vào phát hiện của giáo sư William Burroughs, trưởng khoa địa chất của Đại học Borea. Ông đã tìm ra 10 dấu chân người với kích thước rộng 15cm, dài 24cm trong một lớp sa thạch ở Rochester. Năm 1998, ngành khảo cổ Mỹ đã xới lại vấn đề này vì e rằng có sự đùa cợt. Tia hồng ngoại và kỹ thuật chụp vi phim cho thấy đó là vết chân thật có niên đại 250 triệu năm. Tuy nhiên con số này vẫn chưa đáng sửng sốt bằng phát hiện của nhà khoáng vật học nghiệp dư William J. Meister. Năm 1968, ông đã tìm được ở Antelope Springs, Utah, Mỹ, những dấu chân người có niên đại 500 triệu năm. Hóa giải huyền thoại tam giác quỷ Bermuda. Nhà địa chất người Anh Alan Judd đã phát hiện một xác tàu đắm ở ngoài khơi Scotland với những dấu hiệu của một cái chết bí ẩn. Nghiên cứu của ông có thể sẽ làm sáng tỏ những điều kỳ lạ về tọa độ chết Bermuda. Này này, lạ thật, có phải... Đúng, đúng là một chiếc tàu. Nhưng quỷ thật, sao nó lại lặn ở đây? Nghiêng mình về phía chiếc máy định vị bằng sóng âm, Alan Jupp cảm thấy bối rối. Đây không phải lần đầu tiên nhà địa chất người Anh chuyên thăm dò những mỏ dầu dưới đáy biển cho công ty Total phát hiện một xác tàu chìm. Nhưng lần này, vị trí chiếc tàu mà ông vừa tìm thấy trên màn hình lại nằm chính giữa một cái hố rộng đường kính khoảng 100 mét, vốn rất quen thuộc với các nhà nghiên cứu khí đốt tự nhiên. Cái hố này thường được gọi là Witch Hole, tức là hố phù thủy, hình thành sau khi một túi khí ngầm dưới biển thoát ra đột ngột. Mỏ khí methane này nằm ngoài khơi, cách bờ biển Scotland 150 km, nhưng tại sao chiếc tàu lại chìm ngay giữa lỗ hổng ấy? Liệu nó có liên quan gì đến vụ thoát khí đột ngột nào đó không? Giả thuyết Marver. Hiện tượng Witch Hole thường xảy ra khi người ta khoan dầu nhưng chẳng may gặp phải túi khí. Từ bấy lâu nay, đó là nỗi lo sợ của các công ty khai thác dầu vì đã có hơn 40 tàu thăm dò bị lật nhào do khí thoát đột ngột. Về mặt lý thuyết, có lẽ nhiều chiếc tàu đã bị nhấn chìm giữa đại dương do khí methane thoát ra theo kiểu ấy. Từ năm 1982, nhà địa chất Mỹ Richard D. McVer, một chuyên gia về dầu khí, đã đề xuất giả thuyết này để giải thích những vụ mất tích bí ẩn ở vùng tam giác quỷ Bermuda ngoài khơi Mexico, thế nhưng từ đó đến nay vẫn chưa ai tìm được những chứng cứ xác thực. Theo McVer, có lẽ màn kịch xảy ra như sau. Trong lúc khí methane bất ngờ thoát ra khỏi túi khí ngầm gây nên một đợt sóng dữ dội trên mặt biển, một chiếc tàu xui xẻo nào đó đi vào giữa vùng biển hỗn độn này. Những đợt sóng ấy chẳng có gì nguy hiểm lắm, nhưng khi khí methane thoát hết, dưới đáy biển hình thành một lỗ hổng khổng lồ, nước sẽ dồn lại để lấp đầy chỗ trống đó, kéo theo cả con tàu. Thế là nó chìm nghiễm như một tảng đá bị ném xuống nước mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Rất suy nghĩ nhiều về giả thuyết này. Dù sao, kịch bản của McVer cũng không vô lý. Ông đã thử nghiệm về kiểu đắm tàu này bằng mô hình thu nhỏ trong phòng thí nghiệm và được giáo sư Brooke DeNardo thuộc Trường Hải quân California xác nhận. Trong một chậu thủy tinh chứa 4 lít nước, ông làm đắm một chiếc tàu tí hon nhờ một thiết bị giống như hệ thống thổi khí oxy trong các bể nuôi cá. Thí nghiệm này chỉ là bước đầu để chứng minh giả thuyết của McVer. Nhưng đại dương là một thế giới mở và phức tạp hơn chậu nước rất nhiều. Định vị chiếc tàu đắm. Chiếc tàu đắm mới tìm được là cơ hội thuận lợi để rất chứng minh nó thực sự là nạn nhân của một vụ thoát khí. Và như vậy, giả thuyết của McVer sẽ tìm được chỗ đứng. Năm 2000, trên chiếc Scandi Inspector, rất hiện đại, mượn được của công ty nghiên cứu hải dương ở Aberdeen, hải cảng lớn thuộc đông bắc Scotland, Rock và cộng sự đã định vị và tiếp cận được với xác chiếc tàu đắm. Thoạt nhìn vị trí của nó củng cố thêm những nghi ngờ của ông. Con tàu cắm thẳng trên nền Witch Hole như thể bị một đợt bọt khí khổng lồ chộp lấy kéo xuống. Hơn nữa, Những hình ảnh do tàu ngầm ghi lại cho thấy nó ít bị hư hại, mạn và cầu tàu vẫn còn nguyên vẹn. Trong trường hợp va vào đá ngầm, thân tàu thường bị vỡ toác, khiến nước tràn vào làm tàu chìm. Mặt khác, đoạn phim do camera ngầm quay ở bên trong Witch House cho thấy mặt biển rất mấp mô, còn những chỗ khác là bằng phẳng. Rất nhận định, sự khác biệt này là dấu hiệu cho thấy đã xảy ra một vụ trượt đất làm cho túi khí vỡ tung. Chưa hết, Rock còn phát hiện thêm hai miệng núi lửa có kích cỡ tương tự như Witch Hole, cách địa điểm ông khảo sát khoảng 100 km về phía bắc. Những tín hiệu của máy định vị bằng sóng âm cho biết có những vật lớn nằm ở giữa. Rock chưa xác định được chúng là vật gì, nhưng ông phỏng đoán rất có thể đó cũng là những con tàu đắm. Tuy nhiên, chỉ những luận chứng này thôi vẫn chưa đủ để xác nhận giả thuyết. Vì vậy, Rock đi tìm những bằng chứng cụ thể về vụ thoát khí. Chẳng hạn, dấu vết của những loại vi khuẩn đặc trưng sinh sôi trong vùng có khí methane. Nhưng các cuộc tìm kiếm của ông vẫn vô vọng, không có dấu vết nào của các loại vi khuẩn trong lớp trầm tích quanh xác tàu đắm. Dù vậy, Rock không đầu hàng, ông vẫn tiếp tục tìm kiếm những luận chứng khác củng cố giả thuyết của mình. Ông hy vọng sẽ làm sáng tỏ mọi điều trong tương lai không xa. Những vòng tròn bí ẩn trên cánh đồng. Người ta gọi chúng những hình tròn to nhỏ do lúa đổ rạp xuống mà thành là dấu vết của đĩa bay, kết quả thử nghiệm vũ khí mới hay thậm chí là một dạng ghi chép bí mật của vũ trụ tối cao. Nhưng thuyết phục nhất là ý kiến rằng đó chỉ là sản phẩm của các luồng gió xoáy. Có rất nhiều kiểu hình tròn khác nhau. Đơn giản nhất là một hình tròn với các bông lúa nằm rạp xuống ở bên trong, nhưng chúng không hề bị gãy, mà chỉ quấn quanh rễ. Cũng có khi vòng tròn xuất hiện ở dạng kép, các bông lúa ở vòng ngoài cũng quấn quanh rễ, nhưng lại ngược chiều với lúa ở vòng trong. Đôi khi bao quanh vòng tròn trung tâm là một loạt các vòng nhỏ, vệ tinh, thường được nối với vòng chính bằng những con kênh. Trong trường hợp khác, có thể thấy những vòng tròn nhỏ với những bông lúa không quấn quanh rễ, mà nằm ngã giữa vòng trung tâm với vòng lớn ngoài cùng. Lúc đầu người ta tưởng rằng vòng tròn kỳ lạ chỉ xuất hiện ở miền Nam nước Anh, nhưng khi báo chí bắt đầu viết về nó, thì rất nhiều tin tức tương tự từ khắp nước Anh và các nước khác cũng được đăng tải. Các giả thuyết liên tục được đưa ra, từ nguyên nhân do đàn nhím hay chồn phá hoại, đến dấu vết để lại của đĩa bay, từ hậu quả của cuộc chiến giữa các đàn chim cho đến việc lúa bị lây bệnh do nấm, từ việc bón quá nhiều phân cho đến việc thử nghiệm những loại vũ khí mới. Ngày càng có thêm nhiều thông tin, không chỉ về số lượng các vòng tròn mà còn có cả các dạng hoa văn cầu kỳ lạ mắt nữa. Trong cuốn sách bestseller Các vòng tròn nhân chứng, Circular Evidence, hai kỹ sư và hiện là những nhà nghiên cứu về các hình kỳ lạ Pat Delgado và Colin Andrew đưa ra giả thuyết vòng tròn chính là một dạng ghi chép bí mật của vũ trụ tối cao. Trong khi đó, những bộ tộc da đỏ vùng Arizona thì cho rằng đó là những ký hiệu báo trước về một hiểm họa chết người đang đe dọa thế giới. Một giả thuyết đời thường mà thuyết phục hơn cả, đó là của giáo sư tiến sĩ Maiden, người Anh. Theo ông, trên đường đi của những cơn gió giật, nếu có những ngọn núi nằm chắn ngang sẽ tạo nên các xoáy khí. Kết quả là dòng không khí thẳng đứng ở phía khuất gió của ngọn núi bị xoáy thành hình trôn ốc, siết chặt không khí bên trong và tạo nên một luồng điện khí quyển. Khi hiện tượng này xảy ra trên cánh đồng, thì luồng khí xoắn trôn ốc sẽ làm cho các bông lúa rạp xuống đất và tạo nên các vòng tròn. Cùng với việc tạo thành các luồng điện, còn xuất hiện một âm thanh gió rít chói tai ngay trước khi các vòng tròn được tạo thành. Lý thuyết của Maiden không chỉ làm sáng tỏ các quá trình vật lý của sự tạo thành các vòng tròn, mà còn giải thích được những trường hợp các hình ảnh kỳ lạ này xuất hiện ngay trước mắt của người chứng kiến. Điều này đã xảy ra vào tháng 8 năm 1991, khi Gary và Vivian Tomlinson sống ở Hambledon, đang dạo chơi ngoài cánh đồng. Bất chợt, họ được chứng kiến một cảnh tượng rất lạ ở cánh đồng lúa mì phía bên phải. Một đám sương mù che phủ và họ nghe thấy một âm thanh kỳ lạ rít lên. Tiếp đó, sau lưng họ, một cơn lốc nổi lên với sức gió mạnh đến nỗi khó khăn lắm họ mới đứng vững được. Mái tóc Gary tập trung nhiều điện tích nên dựng ngược hết lên đầu, và cũng đột nhiên gió xoáy giảm hẳn rồi biến mất. Sương mù tan đi, để lại hai người nằm ở trung tâm một vòng tròn giữa những bông lúa ngã rạp xuống. Một nhóm nhà khoa học Nhật Bản do giáo sư Yoshihiko Otsuki đứng đầu đã khẳng định lại giả thuyết trên của Madden. Vào tháng 6 năm 1991, họ thông báo đã lập được một thí nghiệm, trong đó có đặt các quả cầu nhỏ để kiểm tra sự tác động của các plasma, tức là không khí bị ion hóa, do truyền điện từ vào không khí. Khi tiếp xúc với những chiếc đĩa phủ một lớp bột nhôm, các quả cầu này tạo nên những hình tròn giống như đã xuất hiện trên cánh đồng. Tiến sĩ Madden còn gắn những vòng tròn kỳ lạ trên cánh đồng này với tập quán xa xưa của con người. Trong cuốn Nữ thần đất của mình, ông đưa ra giả thuyết cho rằng những bức họa nổi tiếng trên các chén bát, những hoa văn rắc rối hay những đồ trang sức hình khối là tượng trưng cho những luồng gió gắn với quan niệm từ thời cổ đại về nữ thần sinh sôi nảy lộc. Rất có thể những tập quán này xuất hiện trong cuộc sống là do con người đã nhìn thấy những vòng tròn trên cánh đồng và đã chứng kiến quá trình chúng được hình thành như thế nào. Mỗi người chúng ta là một nhà bác học. Một cậu bé 10 tuổi sau mấy tháng bị một quả bóng chày văng trúng đầu, đột nhiên có những năng lực mà đa số người khác và cả cậu trước đó không có. Một người khác chỉ trong vài giây có thể nhẩm chính xác bài toán gồm 9 con số được nhân đôi đến 24 lần. Làm sao giải thích các trường hợp kỳ diệu này nếu không phải đó là do năng lực tiềm ẩn của con người? Khi ra đời, Nadia hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng đến năm cô bé lên 2, bố mẹ em cảm thấy có điều gì đó không bình thường. Em né tránh ánh mắt người khác và tỏ ra vô cảm trước nụ cười của họ. Có vẻ như cô bé không nhận ra mẹ nữa. Từ lúc 6 tháng tuổi, Nadia đã chẳng thốt lên một âm thanh nào, thường lầm lì và lặp đi lặp lại mãi một việc nào đó, như xé giấy chẳng hạn. Về mặt y học, đó là những dấu hiệu của bệnh tự kỷ. Autism, người bệnh không có khả năng giao tiếp hoặc thiết lập quan hệ với người khác. Thế rồi lên 3 tuổi rưỡi, bỗng nhiên Nadia cầm lấy cây bút và vẽ. Chưa từng được dạy vẽ bao giờ, nhưng cô bé phát họa theo trí nhớ hình ảnh những con ngựa đang phi nước đại mà chỉ những người lớn từng học vẽ mới có thể làm được. Không giống như cách vẽ ngựa của người lớn, cô bé bắt đầu với những chi tiết ngẫu nhiên. Trước tiên là cái móng, rồi đến bờm và bộ yên cương, chẳng ăn nhập gì với nhau cả. Nhưng khi Nadia nối những điểm đó lại, người ta nhận thấy chúng nằm đúng vị trí một cách không ngờ. Trong lịch sử, người ta ghi nhận rất nhiều trường hợp thông thái một cách kỳ lạ, vượt xa trường hợp của bé Nadia. Tiêu biểu nhất có lẽ là trường hợp của ông Joseph. Khi được hỏi, con số nào nhân lên bao nhiêu lần thì ra con số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. Ông đáp ngay tức khắc, đó là con số 1, 3, 7, 1, 7, 4, 2, 1, 0, nhân lên 9 lần. Chú thích, tức là 137.174.210 nhân lên 9, sẽ ra kết quả là 1.234.567.890. Hết chú thích. Một người khác lại nhân con số 8.388.608 đến 24 lần, cho ra số 140.737.488.355.328. Những việc làm ấy thực sự vượt quá khả năng của những người bình thường như chúng ta. Một ngày nọ, nhà báo phương Tây Dallas S. Fox đến thăm trại Aiken Outdoor Ornament dành cho những người lớn mắc bệnh tự kỷ được chăm sóc và huấn luyện cách sống tự lập. Một trong những người mà cô gặp là Guy. Mặc dù chưa biết sản phẩm điện tử là gì, Guy đã trang trí căn phòng của mình một cách đáng nể. Trong số những sản phẩm anh tự làm, có chiếc quạt điện gắn một con cá sấu. Mỗi khi quạt xoay từ bên này qua bên kia thì miệng con cá sấu há to rồi ngậm lại. Trên một cây quạt khác có tượng ngư ông bằng kim loại, có thể giơ cần câu lên hay hạ cần câu xuống theo chuyển động của quạt. Nhưng độc đáo nhất có lẽ là một con cừu. Khi nhìn từ bên trái là một con vật có bộ lông mượt, nhưng khi nhìn từ bên phải thì nó chỉ là một bộ xương. Điều đáng nói là Guy chưa hề biết đọc hay làm toán, nhưng lại có khả năng chế tạo một con chó vận hành bằng điện, có thể sủa, vẫy đuôi và tè. Một nhân vật khác mà Esford gặp trong trại Aachen là Tim. Anh ta đi vào phòng khách như một con gió bất ngờ, rồi định chạy đi, nhưng nghĩ gì đó, anh ta đứng lại hỏi ngày sinh của chị. Ngày 15 tháng 7 năm 1970. Đó là thứ tư, phải không? Anh ta đã nói đúng mà không phải suy nghĩ một giây nào, rồi sau đó chạy đi mất. Cách đây nhiều năm, Timothy Richard, một nhà tâm lý học thuộc Đại học California ở San Diego, Mỹ, đã tiếp xúc với một người đàn ông 40 tuổi mà theo đánh giá của ông, trình độ nhận thức chỉ bằng một đứa trẻ lên năm. Anh ta mù bẩm sinh, không làm được một bài toán đơn giản nhất, không biết lịch là gì và cũng chưa từng tưởng tượng nó ra sao. Thế mà, khi đưa ra bất kỳ một con số ngày tháng nào, anh ta có thể cho biết đó là ngày thứ mấy trong tuần, với độ chính xác 70%. Trong lịch sử, những hiện tượng như Tim không phải là ít. Có những báo cáo khoa học đề cập đến một cặp song sinh có thể tính ngày trong vòng trước hay sau 40.000 năm. Đấy quả là điều làm đau đầu các nhà khoa học. Lý giải khoa học. Để giải thích những hiện tượng thông minh đột xuất, nhân tố đầu tiên được nhiều người tính tới là sự rèn luyện say mê và có tính lặp đi lặp lại của các đối tượng. Tuy nhiên, yếu tố này không hề có ở một số trường hợp kỹ năng bắt học xuất hiện đột ngột. Vậy thì vì sao? Theo Robin Young, nhà nghiên cứu về bệnh tự kỷ thuộc Đại học Flinders ở Adelaide, Australia, những người có khả năng nói đúng ngày trong lịch thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu các loại lịch thông dụng. Việc tính nhẩm những con số trong đầu lâu ngày trở thành thói quen. Nhưng rõ ràng, sự rèn luyện không thể là yếu tố cơ bản tạo nên những kỹ năng bác học trong đời sống tinh thần. Để giải thích chúng, phải vận dụng các lý thuyết của Alan Snyder, một trong những nhà khoa học chuyên nghiên cứu về hiện tượng thông minh đột xuất của trẻ em, nhất là những trẻ bị chứng tự kỷ. Ông nhận thấy cứ 10 trẻ loại này thì có một em có kỹ năng đặc biệt. Năm 1999, trên một tờ báo khoa học, Snyder cùng cộng sự là John Mitchell lập luận rằng các kỹ năng luôn tiềm tàng về mặt sinh học trong mỗi chúng ta, chỉ chờ dịp thuận lợi là xuất đầu lộ diện. Lý thuyết của Snyder bắt đầu với nghệ thuật, nhưng ông tin rằng kỹ năng bác học, dù là trong âm nhạc, toán học hay khoa học không gian v.v. đều xuất phát từ một bộ xử lý nhanh như tia chớp trong não. Bộ phận này chia sự vật, thời gian, không gian hay một vật thể thành những phần đều nhau. Sự phân chia thời gian giúp một đứa trẻ thông minh biết rõ giờ chính xác phải thức dậy, giúp người nhạc trưởng trong một tích tắc phân biệt được âm thanh lạc điệu của một nhạc khí nào đó giữa một rừng nhạc khí. Sự phân chia không gian giúp bé Nadia 3 tuổi rưỡi đặt đúng vị trí những bộ phận khác nhau của con ngựa lên tờ giấy vẽ. Trong suốt quá trình nghiên cứu, Snyder nhận thấy căn nguyên của chứng tự kỷ nằm ở sự phát triển quá sớm của não bộ. Trong 3 năm đầu đời, bộ não phát triển với một tốc độ khủng khiếp. Ở trẻ tự kỷ, các tế bào thần kinh kết nối với nhau không theo một thứ tự nào, tạo ra hiện tượng bất thường, đặc biệt ở tiểu não, nơi kết hợp suy nghĩ với hành động, và khu vực các chi, nơi kết hợp kinh nghiệm với các cảm xúc đặc biệt. Sự bất thường ở những vùng này sẽ làm giảm sút mối quan tâm của đối tượng đối với môi trường xung quanh và các mối tương tác xã hội. Trẻ tự kỷ có khuynh hướng thu hẹp các lĩnh vực cần chú ý và khả năng nhận diện người khác rất yếu. Nhưng cũng chính điều này giải thích tại sao chúng lại có thể tập trung vào một hành động đơn lẻ nào đó một cách liên tục như ngồi lắc lư trên ghế xích đu hay nhìn ngắm đống quần áo xoay tròn trong chiếc máy sấy. Để bài bác ý kiến cho rằng kỹ năng bác học xuất hiện từ một yếu tố duy nhất là sự khổ công rèn luyện, Snyder viện dẫn một số trường hợp kỹ năng này xuất hiện bất chợt trong đầu đối tượng. Điển hình là sự kiện cậu bé 10 tuổi Orlando Sorrell bị một quả bóng chày văng trúng vào đầu. Và chỉ sau vài tháng, cậu bắt đầu nhớ vành vách vô khối biển số xe, những bài hát trữ tình và các bản dự báo thời tiết. Nhà thần kinh học Bruce Miller thuộc Đại học California ở San Francisco cũng chứng kiến những chuyển biến tương tự ở những người sa sút trí nhớ, thường gặp trong độ tuổi 50-60. Một số người này thường phát triển bất chợt kỹ năng về nghệ thuật hay âm nhạc. Những khảo sát bằng cách chụp ảnh não cho thấy, ở thùy thái dương bên trái của họ, lưu lượng máu và hoạt động chuyển hóa đều thấp. Do năng lực ngôn ngữ tập trung ở bán cầu não trái, nên những người này mất dần khả năng nói, đọc và viết, kể cả khả năng nhận diện người khác. Trong khi đó, não phải của họ liên quan đến thị giác và không gian vẫn ở trong trạng thái hoàn hảo. Snyder nhận thấy có thể áp dụng một kỹ thuật gọi là kích thích vỏ não bằng từ trường nhằm làm rối loạn các tế bào thần kinh, có thể tác động mạnh đến cơ chế nhận thức của não ở một người bình thường và nhất thời có thể biến anh ta thành người có kỹ năng bác học. Gần đây, các nhà khoa học tại Đại học Adelaide đã thử áp dụng kỹ thuật này với 17 người tình nguyện. Trước tiên, họ ức chế hoạt động của hệ thần kinh trong vùng trán, thái dương, là nơi phát triển ngôn ngữ và ý niệm của não. Kết quả là những người tình nguyện này thể hiện được một số kỹ năng bác học như vẽ ngựa với cách thức khác hẳn bình thường, như cách mà bé Nadia đã sắp xếp, hoặc tính toán ngày theo lịch, nhân nhiều con số với nhau, vân vân. Những nghiên cứu và thử nghiệm trên còn rời rạc và chưa cho thấy một cách lý giải nhất quán về kỹ năng bác học kỳ lạ của một số người. Nhưng điều được ghi nhận là năng lực bí ẩn này có liên quan đến một chứng bệnh nào đó ở não, điển hình là bệnh tự kỷ. Hy vọng trong tương lai, các nhà nghiên cứu sẽ soi sáng thêm những khía cạnh khác của vấn đề này, giúp giải thích nhiều bí ẩn của bộ não con người. Bí ẩn cuốn di cảo Voynich thế kỷ 13. Cuốn sách khổ 14,6cm x 21,6cm, gồm 240 trang giấy da cừu. Nét chữ đều chằn chặn, không tẩy xóa, kể cả các hình minh họa. Hẳn người viết đã cân nhắc rất kỹ trước khi đặt bút. Có điều, đó là một kiểu chữ chưa từng thấy trong lịch sử nhân loại, còn những hình vẽ thực vật và động vật lại không hề giống với những gì chúng ta thấy trên mặt đất. Nguồn gốc của cuốn sách cũng không rõ ràng. Một tài liệu lịch sử viết năm 1665 cho hay nó được Hoàng đế Rudolf đệ nhị, sinh năm 1552, mất năm 1612, của Bohemia mua với giá 600 đồng vàng. Tài liệu này còn cho rằng cuốn sách bí hiểm được nhà bác học và tiên tri Roger Bacon, sinh năm 1214, mất năm 1294, viết ra, và trong đó hẳn chứa những kiến thức kỳ lạ, những lời sấm về tương lai. Cuốn sách được viết bằng bút lông với nét chữ đều đặn, chính xác và sạch sẽ đến kỳ lạ. Ký tự thoáng nhìn như chữ Latin, nhưng kỳ thực đó là một kiểu chữ chưa từng có trong lịch sử chữ viết nhân loại. Một số hình vẽ trông giống người và cây cỏ, nhưng lại không phải vậy. Cuốn sách nổi tiếng này hiện được giữ như một báu vật tại Đại học Yale của Mỹ. Nó còn có tên là Bản cảo Voynich. Các nhà nghiên cứu ký tự cổ hàng đầu thế giới đã vắt óc để tìm ra những điểm yếu của văn bản. Điểm yếu ở đây được hiểu là các đoạn chữ mà những ký tự xuất hiện có quy luật. Trong kỹ thuật giải mã chữ, những điểm yếu này là chìa khóa để mở bí mật của một ngôn ngữ. Cũng bằng cách này, nhà ngôn ngữ học Mỹ Herbert Yardley đã giải được nhiều đoạn mã trong các công hàm ngoại giao mật của Nhật Bản, dù ông không giỏi tiếng Nhật. Tuy nhiên lần này, Yardley không tìm ra được những tín hiệu lặp lại thường thấy ở một ngôn ngữ trong bản cảo Voynich. Theo Yardley, cái được viết trong bản cảo này có thể không phải ngôn ngữ mà chúng ta biết, hoặc nó đã được mã hóa nhiều lần, một cách tài tình đến nỗi không thể lần ra được nữa. Sự việc không dừng lại ở đó, ở trang cuối của cuốn sách, có một đoạn được viết bởi chữ của một người khác, có lẽ là một lời nhận xét. Nét chữ mờ mịt, rối rắm, hầu như không thể đọc được. Nhưng sau nhiều năm mày mò, giáo sư William R. Newport, Đại học California của Mỹ, tin rằng trong đó có một đoạn tiếng Latin. A mihi dabas, muntas, potas. Newport khẳng định, nội dung cuốn sách đã được mã hóa nhiều lần, có thể tác giả đã ghép hai hoặc ba chữ cái Latin thành một chữ cái, theo cách nào đó. Tuy nhiên, ông cũng chỉ dừng lại ở đây mà không thể giải thêm được gì nữa. Gần đây nhất, nhà ngôn ngữ học nổi tiếng tại Đại học Yale, giáo sư Brumbov cho rằng bản cảo Voynich được viết bằng một bản mã gồm 26 ký tự. Con số này trùng lập với số chữ cái Latin. Liệu đây có phải là một sự ngẫu nhiên? Có điều, mọi giải pháp Latin hóa những ký tự này rồi thay vào các dòng chữ viết tay trong bản cảo đều tạo ra các đoạn chạy không theo quy luật và có vẻ không mang một ý nghĩa gì. Rumbaugh cho rằng, có lẽ nội dung cuốn sách đã được mã hóa theo hệ ngôn ngữ khác Latin. Đến nay, bản cảo Voynich vẫn còn là một bí ẩn. Bí ẩn về người cụt đầu. Roger Scarberry cùng vợ và hai người bạn Steve và Mary sẽ không bao giờ quên được buổi tối hôm đó. Trên xa lộ 62 từ Tây Virginia đến Point Pleasant của Mỹ, giữa màn tối dày đặc xuất hiện hai đốm tròn đỏ lừ. Khi xe chạy đến gần, họ phát hiện đó là hai tròng mắt đặt trong cổ của một sinh thể cụt đầu. Quái vật hình người cao khoảng 1,9 mét. Nó có hai tay và một màn cánh rộng. Nó đứng thẳng trên hai chân giữa đại lộ, nhìn chằm chằm vào chiếc xe hơi đang tiến đến. Trong khoảnh khắc ấy, Roger Scarberry đã quyết định lạng một cú nguy hiểm để tránh quái vật. Trong lúc sợ hãi, Roger nhấn ga hết cỡ để trốn chạy. Quái vật dang rộng đôi cánh và huỳnh huỵch đuổi theo chiếc xe, vừa đuổi vừa rú lên những tiếng đáng sợ. Lúc chiếc xe tiến vào địa phận Point Pleasant, quái vật đột nhiên lẫn mất dạng vào bóng tối bên vệ đường. Ngày đêm đó, Roger đã đến đồn cảnh sát, nhưng mọi cuộc kiếm tìm đều không đưa lại thông tin gì về người không đầu. Sự kiện xảy ra vào đêm 15 tháng 11 năm 1966. Hàng trăm nhân chứng. Trong hai năm 1966-1967, cảnh sát khu vực Point Pleasant đã được hàng trăm nhân chứng kể lại rằng họ nhìn thấy người không đầu nhiều lần ở xa lộ 62. Câu chuyện sau đó đã xuất hiện nhiều lần trên báo chí, gây tâm lý tò mò và sợ hãi dai dẳng. Không hiểu sao đến năm 1967, người không đầu đột nhiên biến mất. Cùng lúc với một tai họa làm sập cầu Silver Bridge ở Point Pleasant, phải chăng sự biến mất bí ẩn của người không đầu liên quan đến vụ việc này? Năm 1975, nhà văn John Keel đã viết cuốn Mothman Prophecies, lời tiên tri của người bướm đêm. Đó là một trong những cuốn sách bán chạy nhất thời đó. Câu chuyện kể về sự xuất hiện của người không đầu, có đôi cánh như cánh bướm. Keel đã liên hệ sự xuất hiện của người bướm với hàng loạt sự kiện bí hiểm xảy ra ở Point Pleasant trong hai năm 1966-1967. Theo Keel, người bướm đêm hay người không đầu có thể là một dạng sinh thể đến từ những vật thể lạ UFO. Ông cũng đưa ra giả định rằng người không đầu là một sinh thể chiều không gian khác và đã vô tình lọt vào tọa độ không gian thời gian của chúng ta. Chuyện lạ về hôn mê. Do bị tưởng nhầm là chết, cô bé Najira Rustamova, 4 tuổi, người Kazakhstan, từng bị chôn sống, được đưa ra khỏi mộ. Najira chìm vào một giấc ngủ dài 16 năm, rồi đột nhiên tỉnh dậy. Cơ thể của cô, vốn thay đổi rất ít trong thời gian hôn mê, bỗng lớn lên từng ngày để nhanh chóng trở thành cơ thể một thiếu nữ trưởng thành. Đó là một trong những trường hợp mắc chứng hôn thụy, cho đến nay vẫn là một bí ẩn đối với khoa học. Những người bị chứng hôn thụy có thể ngủ hàng tháng trời, thậm chí vài chục năm. Trong thời gian đó, cơ thể họ hầu như không có sự thay đổi. Sau khi tỉnh giấc, quá trình trao đổi chất được tăng tốc khiến cho cơ thể lớn nhanh trông thấy, y như trong truyện cổ tích. Ở một số bệnh nhân còn xuất hiện nhiều khả năng kỳ lạ mà trước khi hôn mê họ chưa hề có. Najira Rustamova là một trường hợp điển hình. Lúc mới sinh, Najira là một cô bé khỏe mạnh, cơ thể phát triển bình thường như bao đứa trẻ khác. Gần đến sinh nhật lần thứ tư, đột nhiên cô bé bị đau đầu dữ dội, không thuốc nào làm giảm được. Sau mỗi cơn đau, cô bé lại liệm đi. Một buổi sáng, khi vào đánh thức con, bà mẹ Najira thấy cô bé nằm bất động trên giường. Các bác sĩ ở bệnh viện huyện khẳng định Najira đã chết mà không rõ nguyên nhân. Sau khi mai táng cho Najira, ông và bố cô bé nằm mộng thấy có người bảo rằng Najira chưa chết mà đã bị chôn sống. Người cha trở lại nghĩa địa, lật ván áo quan lên để kiểm tra. Ông sửng sốt nhận thấy xác con gái đã nằm sát vào một góc, chứ không ở vị trí chính giữa như lúc hạ huyệt. Lớp vải liệm quấn quanh cô bé bị nhàu và đôi chỗ có vết cào xước. Ông vội vàng bế con về nhà. Hai tuần liền, gia đình Najira tìm mọi cách để đánh thức cô bé nhưng vô hiệu. Khi biết tin, Bộ Y tế Liên Xô đã chuyển Najira lên Moscow để nghiên cứu. Cô bé được đặt trong lồng kính suốt 16 năm cho đến ngày bừng tỉnh. Najira nhớ lại, suốt thời gian đó tôi không hề ngồi dậy lần nào. Mặc dù nằm bất động nhưng tôi vẫn nhận biết được mọi chuyện xảy ra xung quanh mình. Thậm chí có lần tôi còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng, đặc trưng của vùng thảo nguyên quê tôi. Một hôm tôi nghe thấy tiếng chuông điện thoại réo rất lâu, mãi mà không có ai nhấc máy. Thế là tôi quyết định đứng dậy để nói chuyện điện thoại. Sau khi tỉnh dậy, Najira được các bác sĩ giữ lại để tiếp tục kiểm tra sức khỏe trong mấy tháng, rồi mới về nhà. Trong 16 năm ngủ lệm, người Najira chỉ dài thêm 30cm, mặc dù vẫn tiếp nhận thức ăn qua hệ thống ống dẫn nối với dạ dày. Tuy nhiên khi tỉnh lại, cơ thể cô phát triển nhanh như thổi. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, từ một cô bé, Najira đã có một cơ thể phát triển như mọi cô gái 20 tuổi khác. Trong mấy ngày đầu, Najira đã phục hồi khả năng khẩu ngữ, có thể giao tiếp với mọi người mà không quên từ nào. Thậm chí, cô còn nói được 4 ngoại ngữ, trong đó có tiếng Latin, một ngôn ngữ hiện rất ít người biết, và tự nhấc mình khỏi mặt đất nhẹ nhàng như bay. Tuy nhiên sau đó mấy năm, những khả năng này biến mất, Najira quên cả tiếng mẹ đẻ, tiếng Kazakhstan, chỉ còn nhớ duy nhất tiếng Nga. Con người khi lâm vào trạng thái hôn mê thì coi như đã đứng trước bờ vực của cái chết. Bách khoa toàn thư về y học mô tả tình trạng này như sau. Người hôn mê bị ức chế thần kinh trung ương ở mức cao nhất, thể hiện bằng các triệu chứng mất ý thức sâu, mất các phản xạ đối với tác nhân kích thích bên ngoài, rối loạn các chức năng sống quan trọng. Hôn mê diễn biến rất phức tạp. Có người qua được, có người tử vong, có người nửa sống nửa chết và cũng có nhiều trường hợp kỳ lạ xung quanh tình trạng này. Ngày 21 tháng 12 năm 1999, khi cô gái xinh đẹp Clyde, 20 tuổi, tỉnh dậy thì giấc ngủ của cô đã kéo dài 17 năm. Vào năm 3 tuổi, Clyde đã rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh sau một tai nạn giao thông thảm khốc, cướp đi cùng lúc sinh mạng của ông bà nội cô. Trong suốt 17 năm ấy, tim của cô vẫn đều đặn đập, các bộ phận khác vẫn hoạt động bình thường, thậm chí cô vẫn trưởng thành, phát dục và có kinh nguyệt hàng tháng như bất kỳ một cô gái nào khác. Tất cả chỉ giống như cô đang ngủ vậy. Các chuyên gia thần kinh hàng đầu ở Mỹ đã tiến hành hàng trăm cuộc hội thảo, nhiều cuộc thí nghiệm nhằm đánh thức cô dậy, song đều thất bại. Tại thành phố nơi Clyde sống, một bệnh viện đã bố trí hẳn phòng bệnh đặc biệt, miễn phí để chăm sóc cô. Để đề phòng cơ thể lâu ngày nằm liệt sẽ bị teo, họ thiết kế một loại giường đặc biệt, hoàn toàn tự động chuyển đổi tư thế nằm. Họ còn áp dụng nhiều tiến bộ khoa học để bằng mọi cách duy trì hoạt động của cơ thể Clyde trong tình trạng tốt nhất, với hy vọng một ngày nào đó, một kỳ tích sẽ xuất hiện. Cô sẽ tỉnh lại. Cuối cùng thì cái ngày ấy cũng đã đến. Vào một buổi tối, Clyde bỗng mở mắt, ngơ ngác nhìn mọi vật xung quanh. Nhóm điều trị ngay lập tức kiểm tra sức khỏe cho cô gái. Họ kinh ngạc khi phát hiện, sau giấc ngủ 17 năm, công năng não của cô vẫn không hề bị tổn hại. Ngày thứ hai sau khi tỉnh, cô đã đi lại được bình thường. Duy chỉ có điều, Clyde luôn đòi mẹ cho chơi những thứ đồ chơi dành cho những em bé 3 đến 4 tuổi. Điều gì đã khiến cô thức giấc? Một bác sĩ tâm lý học danh tiếng thú nhận. Chúng tôi không thể trả lời được vì điều gì. Chỉ có thể nói rằng, có một cơ chế bí mật mà chúng ta chưa thể hiểu nổi. Phải chăng đó là một ân huệ lạ lùng mà tạo hóa đã ban cho cô ấy? Giấc ngủ dài bằng cả đời người. Việc tỉnh dậy sau hàng chục năm hôn mê đã là một điều kỳ lạ trong y học. Nhưng sau một thời gian dài đến 77 năm thì quả là không thể tin nổi. Năm 1917, công chúa Mông Cổ Miliga, 25 tuổi, sang Moscow, Nga, nghỉ ngơi và tham quan. Trong thời gian đó, cách mạng tháng 10 nổ ra và cô tìm cách chạy trốn bằng ngựa khỏi nước Nga. Trên đường đi, chẳng may, Miliga bị ngã ngựa và hôn mê. Nước Nga cho rằng, công chúa Miliga là dòng dõi của hoàng đế nổi tiếng Thành Cát Tư Hãn, nên đã đưa cô về một bệnh viện ở Moscow cứu chữa để tránh những rắc rối về quan hệ ngoại giao. Kể từ khi đó, Miliga nằm bất tỉnh. Mãi tới khi Liên Xô tan rã, nước Nga mới thừa nhận công chúa Mông Cổ bị hôn mê đang nằm trong bệnh viện của Nga bao nhiêu năm ròng. Ngay sau khi Nga công bố thông tin trên, hàng chục bác sĩ nổi tiếng từ nhiều nước đã tụ họp lại tìm cách chữa trị cho Miliga. Sau một thời gian ngắn được khôi phục hệ thống thần kinh đại não, cô đã tỉnh dậy. Đặc biệt là sau khi tỉnh dậy, công chúa Miliga vẫn khỏe mạnh và giữ được vẻ đẹp thanh tú với làn da mịn màng, căng mọng như hồi năm 25 tuổi, dù đã bước sang tuổi 102. Từ chuyện của Miliga, các bác sĩ đang cố tìm hiểu cơ chế tự động sản sinh ra một phản ứng hóa học chống lão hóa của cơ thể người trong thời gian người bệnh bị hôn mê.